bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 5, một bước một ngày. Là vì thông thiên, thiên địa vô cấp, duy thật là đường, đại đạo vô hình, duy lực là dơ. Ở á không gian đệ bát tầng trung, một mảnh hỗn độn năng lượng trong loạn lưu, một tòa màu xám mù mịt tứ kiếm đại trận đã xuất hiện không lành lặn. Ở ngoài trận, bảy đạo đủ loại quang mang không ngừng lóe lên, mà ở trong trận, một cái người bị thương nặng, đạo phục tàn phá, tóc rối bời xóa thanh niên anh tuấn. Hắn ngồi xếp bằng ở tứ kiếm đại trận trung ương, cả người nghiêm túc vô cùng, trong miệng chậm rãi đọc lên phía trên 16 chữ. Ngay tại thông thiên đọc lên này 16 chữ lúc, một cổ thanh chi lại thanh khí hơi thở từ trên người hắn toát ra. Cổ hơi thở này tới thanh chí thuần, chí cao trên hết, phảng như kia thiên địa sơ khai lúc bay lên thanh khí. Thuần chi lại thuần, chí cao trên hết, có thể xưng này khí là thượng thanh. Này khí vừa ra, toàn bộ tứ kiếm trận thức điên cuồng vận chuyển, vốn là chỉ là mông lung màu xám khí tức, trong phút chốc liền hóa thành rồi màu xám cuồn cuộn một đại một dạng. Phảng phất chiến trường loạn lưu, sát khí thẳng bay đến chân trời. Ở nơi này tứ kiếm trong trận thế, địa phong thủy hỏa bị khuấy thành một mảnh hồ gián, dường như muốn tái diễn vũ trụ nổ mạch lúc hỗn độn cảnh tượng. Ta là thông thiên, thượng thanh linh bảo thiên tôn, ta nắm chu tiên tứ kiếm, chuyên quyền sát lục truyện, ta nắm thông thiên chi cấp, một bước một ngày, là vì thông thiên. Từ cái này vũ trụ nổ tung tích, xa xôi hồng mông chi sơ, toàn bộ sinh linh mạnh mẽ liền có siêu thoát chi niệm. Siêu thoát cõi đời này hết thảy, lấy được mãi mãi hằng đại tự tại, siêu thoát thế gian này khổ hài, đến kia tối cao bỉ ngạn. Siêu thoát a, nói dễ vậy sao, giống như là hạ trùng không thể ngữ băng. Từ xưa đến nay, bao nhiêu hào kiệt anh hùng, khí vận chi chủ giác, thế kỷ huy hoàng, chưa bao giờ có dù là một người siêu thoát đi qua. Đều ở đây khổ hải vô nhai chung liều mạc giấy rùa. Trầm xuống, hóa thành hư vô, ở nơi này bên trong dòng sông thời gian liền một chút xíu sóng đều không cách nào đung đưa. Thật là khổ lớn vậy, liền cho dù là trong truyền thuyết đi kia khai thiên chiến dịch nhân vật chính. Hồng hoang thế giới trong truyền thuyết người mạnh nhất của một dạng cũng bất quá chỉ có thể cùng thiên đạo sóng vai, cuối cùng cũng bởi vì cùng chém nát rồi thiên đạo, mà hoàn toàn đạo giải ba phần, không còn tồn tại, liền cho dù là trong truyền thuyết trí tuệ siêu thoát vật phàm hồng hoang từ trước tới nay mạnh nhất trí giả, hồng hoang thế giới trong truyền thuyết quân, cũng bất quá chỉ có thể cùng thiên đạo sóng vai, cuối cùng cũng bởi vì luyện hóa thiên đạo là phong thần bảng, mà hoàn toàn đạo giải ba phần, không còn tồn tại, chưa bao giờ có một người siêu thoát, cho tới bây giờ không người biết kia siêu thoát bỉ ngạn là cái gì. Không có, không có, không có, không có, nhưng là này siêu thoát chi ngắm chưa bao giờ đoạn tuyệt. Từng cái đại năng giả đều muốn đi đến cái cảnh giới kia. Cho nên từ hồng mông thời kỳ bắt đầu, liền có đại năng giả bắt đầu tu luyện. Có người thật mạnh đạt tới cao cấp thánh nhân, tiên thiên thánh nhân chóp đỉnh, bọn họ được xưng hoàng, thậm chí còn có mạnh hơn bọn họ tồn tại, như cổ cùng quân, càng là tiến lên một bước, đạt tới bên trong có vũ trụ, vô cùng vô tận, vô sinh vô diệt tối cao cảnh giới, mà ở này vô số nhiều thiên chi kiêu tử chung, tự nhiên có vô cùng công pháp lưu truyền tới, tự nhiên cũng có vô số ý đồ mượn bảo bối siêu thoát cuồng tưởng lưu truyền đi xuống. Tự hồng mông lúc, bởi vì hồng hoang ngày cao không thể chạm, hồng mông lúc mông muội chúng sinh, cho là chỉ cần có thể vượt qua hồng hoang ngày, liền có thể đi kia siêu thoát chuyện. Vì vậy bắt đầu từ lúc đó, y theo thói quen, cũng đem siêu thoát xưng là thông thiên, nhưng là thiên địa vô cấp, người nào có thể thưởng? Liền hắc ám Gaia thua vũ trụ tam nhãn tộc, cũng đem bọn họ toàn tộc lực chế tạo ra siêu thoát khí mệnh danh là thông thiên tháp. Ý là từng bước, một cấp, từ từ hướng thiên không bước đi, không sợ chậm, không sợ khổ, không sợ bất kỳ hy sinh, chỉ cần là một cái có thể rõ ràng thấy, đi hữu hiệu thông thiên chi lộ, cuối cùng có thể đi đến siêu thoát là được. Tam thanh bên trong, thái thanh lão tử trọng tình, đem tu luyện hạch tâm đó là duy tình là dơ, cảnh giới tối cao được xưng là thái thượng vong tình, ngọc thanh nguyên thủy trọng tâm, đem tu luyện hạch tâm đó là lấy cao siêu sức tính toán làm trụ cột. Đây cũng là tại sao ngọc thanh nguyên thủy chọn đồ đệ thủ trọng thiên phú cùng ra đời. Bởi vì lúc này mới có thể giữ kỳ đồ đệ cao nhất sức tính toán thiên phú ưu thế. Mà tam thanh bên trong, thượng thanh thông thiên tựa như kỳ danh hào như vậy, thủ trọng làm lực là vì dĩ lực chứng đạo, ở tại tu luyện cốt lõi nhất, cũng có thể nói là thông thiên lực lượng mạnh nhất cốt lõi nhất nơi. Đó là một bước một ngày, là vì thông thiên. Thực ra muốn giải thích rõ ràng cũng là vô cùng đơn giản. Đánh đơn giản nhất tỉ dụ, một người bình thường cho dù là cả đời đều tại huấn luyện. Kỹ năng đủ lưng đeo lực lượng đỉnh phá thiên đó là 300 cân giỏi. Tựa như cùng những thứ kia cử tạ vận động viên như vậy. Đến dựa vào cận đại giới hạng nhất trình độ rất đơn giản. Trên căn bản chỉ cần là chọn lựa ra cử tạ vận động viên, đều có thể đến gần trình độ đó, nhưng chính là cuối cùng kia nặng mười mấy cây di lượng khó khăn nhất vượt qua. Mỗi một hồi đánh vỡ vô địch thế giới, trên căn bản đều là mấy cây di đánh vỡ. Hơn nữa đến một cái tầng thứ lúc, khả năng 10 năm 20 năm đều không nhân đánh vỡ. Đây đều là rất bình thường. Hơn nữa không nói lực lượng, đó là chạy bộ tốc độ tất cả đều là như thế. 100m chạy nhanh, vận động viên huấn luyện sau đó đến 11-12 giây thật là cùng chơi đùa một dạng muốn đi. Đến 10 giây trở xuống, kia thế nào cũng phải là thiên phú bẩm dị tài đi. Hơn nữa muốn đi đến 8 giây trở xuống, vậy thì cơ hồ không thể nào. Lấy thân thể con người tư chất, trừ phi là tiến hóa lần nữa, hoặc là tương lai có cái gì cường độ cao dinh dưỡng phẩm. Nếu không đây cơ hồ chính là hạng nhất như kỳ tích không thể nào sự tình. Cũng tức là nói, bất luận cái gì đều có một cái hạn độ. Một khi ngươi đi đến cực hạn, như vậy lại vượt qua dù là một chút xíu đều là một món khó khăn muốn chết chuyện. Đây cũng không phải là ngươi nghĩ không muốn đi hoàn thành sự tình, mà là căn bản là không có cách đi đến sự tình. Đây cũng là một cái sinh mệnh cực hạn. Nhưng là tam thanh phương pháp chung, thông thiên khác hoang vắng kỳ hoặc, đổi một góc độ tới tiến hành tăng lên. Đáp lời mà nói, chỉ cần có thể từng bước vận hành này thượng thanh phương pháp, liền không tồn tại cái gọi là cực hạn, tựa như cùng thông lên thiên không, siêu thoát vũ trụ như vậy. Chỉ cần có một cái đi chi phương pháp hữu hiệu, đó là xây một tòa cao ốc đại tháp. Từng bước, từ từ có thể hướng thiên không đến gần, chỉ cần tháp không sụp đổ, loại này đến gần tiêu phí mấy ngàn vài tỷ mấy triệu năm sau. Luôn có đi đến thiên đỉnh lúc, một bước một ngày, là vì thông thiên, cho nên, tam thanh bên trong thông thiên vẫn luôn là tu chân giả chung người cực mạnh. Mặc dù không biết có tính hay không là đệ nhất cường giả, nhưng là ở hồng hoang trung sớm có lời đồn đãi, muốn phá vỡ chu tiên kiếm trận, muốn đánh bại thông thiên, thế nào cũng phải muốn bốn cái đồng đẳng cấp cường giả hướng đem vây công. Ta lật đại giáo, được xưng là chặn, chính là lấy ra trong thiên địa một chút hy vọng sống. Không đơn thuần là vì nhân loại, cũng là vì toàn bộ hiền lành cần cù sinh linh, ta đối xử bình đẳng. Ta nguyện ý lưng đeo thế gian toàn bộ khổ sở. Ta nguyện ý đối kháng thiên đạo tàn bạo vô tình. Ta nguyện ý vì này mà phấn đấu cả đời. Ta chỉ nguyện, thiên địa thiện ác đều có báo. Ta ta thấy không phải thế gian bất kỳ chuyện bất bình, ta thấy không phải kia thiện ác không báo lúc, ta thấy không phải thế gian này tràn đầy dơ bẩn, ta thấy không phải thế đạo này hào vô sinh cơ, ta vĩnh viễn ở chỗ này, ta vĩnh viễn sẽ tin chắc thư này đọc, tới đánh đi, tam nhãn tộc lão tổ tông, Albert Einstein, Thái Thanh, Đạo Đức, Thiên Tôn, Lão Tử, Ngọc Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy, ta ở trong trận, chờ các ngươi tới, rách trận này, đoạn được ta đao, ta liền làm cho này tín niệm mà tuẫn đạo nếu không. Các ngươi chờ có ngăn cản với ta, muốn cái gì hấp thu nhân loại khí vận, ngưng tụ ra thứ 9 ngục thần tay. Các ngươi làm ta tín niệm là cái gì? Hôm nay đó là chứng ta trong lòng nói lúc. Giờ khắc này ở Chu Tiên kiếm trận bên ngoài, 7 cái quang cầu đã rời đi Chu Tiên kiếm trận, bởi vì giờ khắc này Chu Tiên kiếm trận coi là thật có thể thuộc về thế gian hồi hỗn độn. Có tiêu diệt hết thảy lực lượng, ở trong đó tối lóe sáng 3 viên quang cầu chung, 2 cái lão đầu hình tượng, 1 cái trung niên hình tượng nhân chính hư không nhìn một chút. Cao mày nhìn Chu Tiên kiếm trận, một người trong đó mặt mũi nhăn nheo, cái trán có con mắt thứ 3 lão đầu ho khan tiếng nói. Lão tử, ngươi thái cực đồ như thế nào? Đem nguyên lý hẳn là có thể trấn áp thế gian hết thảy dòng năng lượng. Cùng dòng năng lượng diễn sinh không gian thời gian thay đổi trạng thái chứ? Như thế nào đây? Có thể định trụ cái này cái gì Chu Tiên kiếm trận sao? Khác một cái lão đầu tóc trắng mặt trẻ, nhìn tựa hồ là lão nhân, vừa tựa như là con nít, luôn là để cho người ta không thấy rõ hắn dung mạo. Giờ phút này hắn bình thản nhìn chăm chú xuống phía dưới. Thật lâu sau mới nói, không được, năng lượng cấp chênh lệch quá lớn, giỏi một cái một bước một ngày, là vì thông thiên, mặc dù chúng ta đều là cao cấp thánh nhân. Nhưng là thông thiên thượng thanh chi đạo nguyên lý và chúng ta hoàn toàn bất đồng. Hắn thượng thanh chi đạo chỉ trọng với lực, trong nháy mắt bùng nổ cùng ngưng tụ ra năng lượng, ước chừng là 4 cái cao cấp thánh nhân lượng, đó là chúng ta kỹ xảo loại đều là giống nhau. Thái cực đồ cũng không cách nào trấn áp khổng lồ như thế năng lượng. Huống chi còn có Chu Tiên kiếm trận ủng hộ. Bên cạnh trung niên nam tử nghiêm túc nghiêm mặt, biểu tình tràn đầy lạnh liệt cùng sát ý. Hắn mắt liếc nhìn phía dưới nói, ta sức tính toán đủ phá vỡ này Chu Tiên kiếm trận bộ phận trận cơ cấu thiết. Nhưng là trận pháp là tử, nhân nhưng là sống. Giờ phút này thông thiên cường trấn thủ chung, 3742 một phần vạn giây bên trong. Hắn liền có thể lần nữa thay đổi trận pháp phù văn cùng đi về phía. Đồng thời, thông thiên người kia sáng tạo ra đệ tam đại trận pháp mật mã khóa. Hồng hoang nổi danh vạn tiên đại trận trình tự cũng thật khó phá giải. Nếu là muốn cưỡng ép lấy lực phá, hoặc là lấy sức tính toán phá, kia thế nào cũng phải muốn 4 cái đồng giai mới được. Thiếu một cái chúng ta cũng không cách nào phá vỡ Chu Tiên kiếm trận. Cái chán có con thứ 3 lão, đầu lại ho khan tiếng nói. Các ngươi cũng không được, ta lại không thể so với các ngươi. Tiên thiên linh bảo dung nhập vào tâm linh ánh sáng chung. Phải biết cái này á không gian cùng với nói là chúng ta tồn thân thật sự. Chẳng nói là phòng giam tốt hơn. Nói tóm lại, ta tuyệt chiêu thuyết tương đối. Muốn phá vỡ này sát trận cũng căn bản không khả năng. 3 người chúng ta vào trận. Còn lại 4 người thực lực lại không cách nào trấn áp 1/4. Cho nên này nơi đó còn có được đánh. Khó trách trước thông thiên lập trận lúc, nói một câu 3 người lời nói. Thôi thôi, tam nhãn tộc lão đầu thở dài nói. Chuyện này liền như thế đi. Nếu chúng ta không cách nào ngăn cản, liền do được thông thiên phá khai phong ấn được rồi. Ngược lại ở bên ngoài là cái kia nam nhân. Nếu như là hắn trí tuệ, ban đầu bố trí lúc, không thể nào biết không nghĩ tới những thứ này chuyện rắc rối. Có thể hắn sớm đã làm xong dự định, chúng ta như thế làm việc, nói không chừng ngược lại thì hư rồi hắn bố trí. lại nhìn hắn diễn nghĩa như thế nào. Tam nhãn tộc lão đầu xoay người rời đi. Bất quá trước khi đi, giọng nói của hắn vẫn truyền tới. Lão tử, Nguyên Thủy, đừng tưởng rằng ta cũng không biết các ngươi dự định. Bất quá đây cũng là ta tam nhãn tộc cơ hội cuối cùng. Đến thời điểm thắng bại như thế nào lại nhìn thủ đoạn. Các ngươi phải chú ý thông thiên. Vì phong tỏa nguyên tội á không gian 3 năm, hắn bị nguyên tội tội nghiệt ăn mòn được quá mức. Vốn là ý thức cùng Diệp Vũ đã bị áp chế đến điểm thấp nhất. Bây giờ chỉ là hắn trong tiềm thức thông thiên tồn tại mà thôi. Nếu như các ngươi không nghĩ chính mình kế hoạch thất bại, nếu như không nghĩ cái kia nam nhân bị trực tiếp giết chết, các ngươi hay lại là làm những gì mới được? Còn thừa lại đi xuống lão tử cùng Nguyên Thủy đều là yên lặng không nói. Thật lâu sau, lão tử mới lên tiếng. Chuyện chỗ này, ta lại trở về. Ở chỗ này còn không sao. Một khi rời đi á không gian, ta người đều là thân không được tự do. Cho nên, tại hắn trước khi rời đi, ta người ra tay toàn lực. Thừa dịp hắn thu hồi kiếm trận lúc, đem bị đả thương, hoặc là bị thương nặng cái này tiềm thức bắt trước thông thiên ý thức. Tốt nhất có thể làm cho bị vây ở ý thức tầng dưới chót nhất cùng Diệp Vũ giác tình. Nếu như là cùng Diệp Vũ, hắn hẳn là sẽ không diệt tuyệt tất cả nhân loại. Bởi vì hắn cũng không tận mắt thấy ban đầu thông thiên sở chứng kiến một màn kia. Trí nhớ dù sao chỉ là trí nhớ, cùng tận mắt nhìn thấy thì sẽ không giống nhau. Chỉ cần hắn không nhìn nữa đến một màn kia, như vậy hắn cũng chỉ là cùng Diệp Vũ, mà không phải thông thiên. Cùng lúc đó, trên địa cầu mỗi cái địa khu, toàn bộ bách tộc cũng lâm vào trong khủng hoảng. Bởi vì từ đám bọn hắn cho là tân kỷ nguyên đến sau, đem trước nhất kỷ nguyên nhân vật chính nhân loại văn minh cho trở thành thức ăn cái gì nô dịch. Như vậy kéo dài gần thời gian 2 năm sau này, nhân loại lại lần nữa quật khởi. Hơn nữa bắt đầu nhằm vào bách tộc tiến hành một trận thật lớn phản kích chiến tranh. Đem khói lửa chiến tranh trùng điệp toàn bộ địa cầu các nơi. Ngoại trừ nắm giữ thánh địa bát đại cường tộc rút về chính mình thánh địa đi. Còn lại toàn bộ chủng tộc đều tại nhân loại chiến hỏa công đánh trong phạm vi. Không thể tránh né, nhân loại thành toàn bộ quân đoàn toàn bộ đánh ra liền một cái phòng thủ cường giả cũng không có. Chỉ có chút ít duy trì trị an dân binh bộ đội. Tuy nhiên nhân loại thành tất cả mọi người đều không sợ. Bởi vì ở nhân loại đầu tường trên đỉnh có 8 miếng phù văn màu vàng. Ở nhân loại thành 4 phía có 4 con hư huyễn thần thú. Dĩ nhiên, trong đó chỉ có Huyền Vũ cùng Thanh Long 2 cái thần thú lộ ra thực hình. Khác 2 cái chính là hoàn toàn hư ảo. Mà ở dưới chân bọn họ thổ địa là thường xuyên hiện ra ngũ sắc quang hoa. Là cả nhân loại thành đã bị Bùi Kiêu bày ra tứ tượng ngũ hành bát quái trận. Không hoàn toàn bản, dĩ nhiên, mặc dù là không hoàn toàn bản, trừ phi là gặp phải như trúc cửu âm, hy hòa, khen những thứ này lão cổ hủ nhiều chút, nếu không cả nhân loại thành ít nhất trong vòng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Mà thời gian dài lời nói, Bùi Kiêu cũng đã trở về đến nhân loại trong thành rồi. Kia thời điểm không sợ lại xảy ra vấn đề gì, chính là như thế. Bằng vào nhân loại khoa học kỹ thuật trung vệ tinh hệ thống. Toàn bộ địa cầu mặt ngoài bị liên tục tìm. Từ buổi sáng lên đường mới thôi. Châu Á bộ phận đã tập kích đại tiểu thập mấy cái dị tộc làng xóm. Trong đó tìm được 3 cái huyết tế địa điểm. Đánh chết trên 100 đầu cự long. Nhưng là nghe nói ở Nam Phương một ít rậm rạp trong rừng rậm. Còn có một chút rừng rậm dị tộc tồn tại. Hơn nữa cự long cũng ở đó tiến hành huyết tế an bài. Những thứ này nhưng là khó khăn nhất bộ phận. Sau đó là Trung Đông địa khu. Đi đến nơi đó là đã từng đi qua Dương Đính Thiên. Một đội này gặp được huyết tế địa điểm chỉ có một đại hình bộ lạc. Bất quá Dương Đính Thiên đem nơi đó cho giết được liền chỉ xa con chuột cũng không có. bởi vì nơi này bộ lạc vẫn còn đang ăn nhân, nô dịch đến nhân, tổn thương đến nhân, thậm chí đem người sống sờ sờ rút ra xương, làm thành điêu khắc, mà người kia còn chưa chết. Ở một ít sa mạc cúng tế lực lượng thần bí hả? Thân thể vẫn còn đang bị điêu khắc thành đồ đằng cái gì thượng gào khóc đến. Nghe nói muốn gào khóc mấy chục thiên tài hội chết. Kết quả lần này đem Dương Đính Thiên sát ý cho đốt. Dọc theo đường đi chu diệt bắt đầu. Thẳng giết được toàn bộ Trung Đông dị tộc cơ hồ một nửa tả hữu lúc. Lúc này mới bị liên lạc đến hắn Bùi Kiêu cho kêu ngừng. Tiếp theo là châu Âu mạnh nhất đội ngũ. Là Bùi Kiêu tự mình dẫn đội, bởi vì nơi này tựa hồ là nhiều cái bát đại cường tộc Vương Đình chỗ. Mặc dù bây giờ những thứ này Vương Đình đã hoàn toàn không có dị tộc tồn tại, nhưng là vì phòng ngừa vạn nhất, Bùi Kiêu hay lại là tự mình đến châu Âu, sau đó là Mỹ Châu, Phi Châu, ngay tại nhân loại thành toàn bộ quân đội bắt đầu thanh trừ trên cả trái đất toàn bộ huyết tế điểm. Lúc bỗng nhiên ở Trung Đông địa khu nơi nào đó, một tòa to lớn cổ tháp vô căn cứ mà hiện, đem đường kính lớn có mấy trăm cây số phạm vi, đem độ cao trực tiếp kéo dài đến ngoài không gian không biết bao nhiêu ngoài vạn vạn lý. Đó là ở xa xôi châu Á, cũng có thể thấy xa xôi chân trời nơi xuất hiện như vậy một tòa thông thiên kiến trúc. Một tầng một tháp, một tầng tiếp một tầng. Từ từ liên tiếp đến rồi thiên đỉnh, kéo dài đến không biết bao nhiêu xa địa phương đi. Giờ khắc này ở châu Âu Bùi Kiêu, tự nhiên cũng nhìn thấy tòa tháp này tồn tại. Hắn đã là vừa kinh vừa sợ rồi. Khen, hắn đã tiến vào sao? Một bước một ngày, là vì thông thiên tháp A, đại thiên khí hình thức ban đầu. Còn có ta phản bản hoàn nguyên mấu chốt nhất. Nhân hoàng thân thể. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.